xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 5, chủ cửa hàng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giản Y sửng sốt một chút, vừa định mở miệng hỏi sao lại thế này, đúng lúc này chủ nhiệm mở cửa bước vào. Mọi người đều ở đây à? Chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Ông chào hỏi mọi người, đôi mày nhăn lại như có chuyện gì phiền lòng. Vậy này, ông do dự một chút, rồi nói, Đoạn Thầm hôm nay không đến dự thi, nhà bọn họ gọi điện không được. Thầy Trương đang đi học tập ở bên ngoài, không có ở đây, xem ai trong số các thầy cô có thời gian đi đến nhà Đoạn Thầm xem tình hình thế nào. Thầy Trương là chủ nhiệm lớp 3, mấy ngày trước vừa đi tham gia một khóa học tập, một tuần sau mới về. Các giáo viên nhìn nhau, đều tỏ vẻ không muốn đi, không khí trở nên xấu hổ, chủ nhiệm càng thêm đau đầu, đang định chỉ định một người, thì đột nhiên từ góc văn phòng vang lên một giọng nói. Lâm Giản Y đã đứng lên khỏi ghế, mỉm cười nói, để tôi đi. Chủ nhiệm rõ ràng không ngờ có người tình nguyện đi, thấy là Lâm Giản Y, một giáo viên mới. Ông hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. A hát ha ha, tốt, vậy phiền thầy Lâm nhé. Giả vờ không nhìn thấy biểu hiện nhẹ nhõm của chủ nhiệm. Sau khi lấy được địa chỉ, Lâm Giản Y đi đến nhà Đoạn Thầm. Nhà Đoạn Thầm cách nơi Lâm Giản Y ở không xa, nhưng rất cũ nát. Con phố hẹp, tường nhà loang lổ, có chỗ bong chóc, nơi nơi đều có vết bẩn màu nâu vàng và khe nứt. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, nhà Đoạn Thầm ở tầng 2, Lâm Giản Y gõ cửa sát trước mặt, nhưng đợi mười mấy phút không ai trả lời. Không có ai ở nhà sao? Lâm Giản Y nghĩ, rồi lại gõ cửa vài lần. Hệ thống, ký chủ. Hình như thật sự không có ai ở nhà. Ừ, Lâm Giản Y chống ngón trỏ vào cằm, nhìn cánh cửa sắt trước mặt, cuối cùng nói, đi trước đi, tìm ở chỗ khác xem. Đang định xoay người rời đi, Lâm Giản Y bỗng dừng lại, đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng va chạm bàn ghế và tiếng nức nở từ bên trong cửa. Lâm Giản Y thay đổi sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu. Nhà ở đây rất thấp, mỗi tầng lầu đều rất gần nhau. Một cụ ông ở tầng 1 vừa định vươn vai thì thấy một bóng đen lướt qua trước mặt. Lâm Giản Y đạp lên máy điều hòa bên ngoài, vươn tay bám lấy thanh sắt của cửa sổ, hơi khom lưng, dùng một chút lực, rồi xoay người lên tầng 2. Hệ thống kinh ngạc cảm thán, "Oa, ký chủ thật lợi hại nha." Lâm Giản Y hơi thở đều đặn, ừ một tiếng, trước kia làm đặc công. Hệ thống hít một hơi, cảm thấy hệ thống của họ thật may mắn khi có thể có một đặc công hoàn thành nhiệm vụ. Thấy hệ thống thật tin, Lâm Giản Y bật cười. Hệ thống ngốc, tôi lừa cậu đấy. Hệ thống, cửa sổ tầng 2 khóa chặt, nhưng rèm cửa không kéo. Có thể nhìn thấy bên trong bừa bộn đồ đạc, bàn ghế lộn xộn. Và bình rượu vỡ, và Đoạn Thầm ngã trên mặt đất. Lâm Giản Y nhíu mày. Đoạn Thầm bị trói bằng dây thừng. Trong thời tiết lạnh lẽo, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Thiếu niên mặt trắng bệch, thở dốc, nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Cố sức mở mắt nhìn Lâm Giản Y. Lâm Giản Y, môi hắn khô khốc. Lâm Giản Y nhanh chóng phá cửa sổ. Ba bước thành hai bước chạy đến bên Đoạn Thầm, giúp hắn tháo dây thừng. Dây thừng thô và chặt, làn da Đoạn Thầm bị siết chặt đến chảy máu. Trên người còn có vài vết bầm, chắc là do cố gắng làm rơi bàn ghế để gây chú ý. Đoạn Thầm lạnh đến run cầm cập, nhưng vẫn không rên gì mà nhìn động tác của Lâm Giản Y. Cái áo khoác mua cho em đâu? Lâm Giản Y hỏi. Cả hai đều biết rõ chiếc áo khoác đó từ đâu mà có. Đoạn Thầm vừa định mở miệng lại ho khan. Hắn nói chuyện dường như rất khó khăn. Không biết đã bao lâu không uống nước. Nghẹt ngào nói, bị cắt rồi. Lâm Giản Y bực bội trong lòng. cởi áo khoác của mình khoác lên người Đoạn Thầm, đang định mang Đoạn Thầm ra ngoài, thì đột nhiên có tiếng chìa khóa mở cửa. Lâm Giản Y rõ ràng cảm nhận được Đoạn Thầm cứng đờ. "Đồ tiện chủng, ra đây cho tao." Một giọng nữ say rượu vang lên, túi sách bị ném vào tường, phát ra tiếng vang lớn chói tai. Hoàn cảnh bạo lực và dơ bẩn của Đoạn Thầm hoàn toàn bị phơi bày. Lâm Giản Y liếm môi, cảm giác bực bội trong lòng tăng thêm. "Ngoan, em vào phòng trước đi." Cậu nhịn xuống không cảm xúc kiên nhẫn, vuốt tóc Đoạn Thầm, dịu dàng nói. Thiếu niên mắt đen nhìn cậu vài giây, mặt tái nhợt không biểu cảm. Lâm Giản Y còn định nói thêm, nhưng Đoạn Thầm đã buông tay, thuận theo ý cậu mà vào phòng, không nói một chữ. Khi thấy Đoạn Thầm đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt Lâm Giản Y biến mất. Cậu xoay người, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang tiến lại. "Mày, mẹ nó." Người phụ nữ nheo mắt, đánh rượu cách. "Là ai? Đoạn Thầm đâu?" Lâm Giản Y tranh thủ lúc bà ta không thấy rõ, hỏi hệ thống có thể bịt mắt nữ nhân để nàng không thấy mình. Hệ thống không thể làm được việc đó, nhưng tôi có thể khiến bà ta không nhớ mặt ký chủ. "Ừ, cũng được." Lâm Giản Y nói, người phụ nữ tỏa ra mùi rượu, thấy người trước mắt không nói, vừa định la hét thì bỗng cảm thấy tối sầm, cổ đau nhức, khi tỉnh lại đã bị trói chặt. Lâm Giản Y buộc chặt dây thừng. Người phụ nữ sợ hãi trừng lớn mắt. Tỉnh rượu ba phần, Lâm Giản Y tiện tay cầm một tờ báo cũ, cuộn thành hình nhọn, để sau eo nàng, giọng thấp dọa, "Không được lên tiếng." Cảm nhận vật nhọn sau eo, người phụ nữ run rẩy, mắt đầy nước mắt sợ hãi, lập tức gật đầu. Lâm Giản Y thấy bà ta không dãy rủa, hút một điếu thuốc. Khói thuốc giúp cậu giảm bớt bực bội. Lâm Giản Y từ từ thở ra khói trắng, nhìn xuống người phụ nữ. Hệ thống bên cạnh nhìn, yếu ớt nói, "Ký chủ, động tác cậu thuần thục thật." Lâm Giản Y kẹp thuốc lá, nghe hệ thống nói, cười khẽ, không nói thêm với hệ thống. Cậu cúi xuống, gần sát người phụ nữ, động tác mang chút thô bạo, nhưng cậu làm vẫn yêu nhã. Như một công tử được giáo dục tốt, sau này đừng ngược đãi trẻ con. Cậu hít một hơi, giọng ôn hòa, đốm đỏ của thuốc lá và tàn thuốc rơi trên mặt đất. Chỉ thiếu chút nữa là đốt cháy ra người phụ nữ. Mẹ Đoạn run rẩy dữ dội hơn. Bà ta không hiểu sao lại chọc phải người như vậy. Ngài rốt cuộc là ai? Bà ta tuyệt vọng hỏi. Lâm Giản Y có nguyên tắc của mình. Cậu không trả lời câu hỏi của mẹ Đoạn, nhưng cũng không làm gì thêm. Đứng dậy, gọi, "Không có việc gì, ra đây đi." Cửa phòng kéo kẹt mở ra. Trước khi Đoạn Thầm bước ra, Lâm Giản Y đã dập tắt điếu thuốc. Đoạn Thầm bước ra, không để ý đến người phụ nữ ngã trên mặt đất, đi đến bên cạnh Lâm Giản Y. "Đi nào?" Lâm Giản Y hỏi. Đoạn Thầm nhìn thoáng qua người phụ nữ. Người phụ nữ dưới đất thấy ánh mắt của Đoạn Thầm, đột nhiên phản ứng, miệng theo phản xạ chửi bới. "Đồ tiện chủng, mày gọi người tới à? Mày đúng là đồ bạch nhãn lang. Tao đáng ra nên bóp chết mày." Lời chửi càng lúc càng thô tục. Lâm Giản Y nhíu mày, nhìn Đoạn Thầm không nhúc nhích. Trong lòng nghĩ có nên tìm cái rẻ bẩn bịt miệng người phụ nữ không? Nhưng thiếu niên nhanh chóng có phản ứng. Đoạn Thầm lạnh nhạt nhìn người phụ nữ, thu hồi ánh mắt, nói với Lâm Giản Y, "Đi thôi." Bị áo khoác bọc lại, Đoạn Thầm ấm lên chút, nhưng tay vẫn lạnh. Lâm Giản Y nắm tay hắn, dẫn ra cửa, lòng bàn tay cậu khô ráo và ấm áp. Đoạn Thầm nắm chặt một chút, cửa sắt đóng lại, ngăn cách những lời chửi bới của người phụ nữ trong phòng và cảnh tượng hỗn loạn. Cách chương.